tại sao lại muốn đến chợ bán thức ăn? Anh muốn cái gì? Siêu thị không có sao? Trang Hạo Nhiên chỉ cười cười, bỏ ớt xuống, nói, những thứ trong siêu thị, dù sao cũng không tươi mới như ở chợ. Anh thấy em hôm nay chạy qua chạy lại ở bên ngoài, đoán chừng khẩu vị rất tốt, sẽ làm món ngon cho em. Đường Khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu, im lặng không lên tiếng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cũng không để ý đến cô, hai tay đút túi quần, nhàn nhã đi về phía trước, thỉnh thoảng đi tới lá cẩu kỳ ở trước mặt, cầm lên, ngửi ngửi, anh có thể ngửi được trên bề mặt lá có thuốc trừ sâu hay không? Không có phun thuốc, không có phun thuốc đâu, đều là loại được trồng ở sân sau nhà bà đấy. Một bà cụ tuổi chừng 80 ngồi trên chiếc ghế nhỏ, đầu tóc đã bạc, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, dường như biết anh đang suy nghĩ gì. Lập tức có chút kín đáo cười nói. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, vẻ mặt tươi cười ngồi xổm xuống, nhìn cái sọt với những lá cẩu kỳ ở bên trong, hai mắt từ từ lưu chuyển, liền nói, bà ơi, lá cẩu kỳ này bao nhiêu tiền một ký vậy? 3 đồng. Bà cụ vội vã nói, cháu mua hết. Trang Hạo Nhiên lấy ví tiền ra, rút ra 100 đồng, đưa về phía bà cụ cười nói, không cần thối lại. Không được, không được. Người trẻ tuổi, có tiền cũng không nên hao phí như vậy. Bà cụ nhận lấy 100 đồng, trước tiên đem tiền dư còn lại đưa cho anh, rồi mới đem lá cẩu kỳ bó lại, đưa cho Trang Hạo Nhiên. Cảm ơn. Trang Hạo Nhiên cũng không miễn cưỡng, nhận lấy túi nhựa trong suốt, nở nụ cười, tiếp tục đi về phía trước. Đường Khả Hinh không hiểu đứng bên cạnh, nhìn về phía bóng lưng Trang Hạo Nhiên xách rau, trong lòng bỗng nhiên ấm áp. Trang Hạo Nhiên đang muốn chuyển hướng đi về quầy hàng rau bên kia, lại nhìn thấy một người mẹ dắt tay một cậu bé khoảng 5 tuổi đẹp trai đi tới. Đôi mắt cậu bé to tròn lấp lánh, má tròn phúng phính, làn da trắng sáng, anh nhịn không được lại cười. Thừa dịp lúc người mẹ quay sang chọn hoa bách hợp, vươn tay nhẹ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Này, Đường Khả Hinh thoáng cái chụp lấy tay anh, nhịn cười đẩy anh đi về phía trước, mới nói. Đừng tùy tiện nhéo con nhà người ta, nếu thích, tự mình tìm một phụ nữ sinh cho một đứa. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, đột nhiên cúi đầu nhìn cô, cười nói, tìm phụ nữ sinh một đứa sao? Em thì sao? Thôi đi, Đừng Khả Hinh ra vẻ muốn đẩy anh ra. Thật đấy, anh muốn con trai. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, trong lòng khẽ động, mỉm cười nói. Đường Khả Hinh lại cảm giác đầu óc thoáng qua một cái gì đó, chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, có chút dịu dàng nói, con gái không tốt sao? Em thích con gái. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn cô, Đường Khả Hinh cũng cảm giác trong lòng cũng hiện ra một vài ký ức trước đây, thật sâu ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông này. Khuôn mặt Trang Hạo Nhiên không cảm xúc, nhìn cô thật lâu, cuối cùng mới nói, vậy cũng được, con gái đi. Đường Khả Hinh ngẩn ra. Nhìn người đàn ông đột nhiên muốn cười này, cô mới phát hiện mình lại bị anh ăn đậu hũ, cô lập tức đỏ mặt quát to một tiếng, này, đi chết đi, suốt ngày ăn đậu hũ người ta, đáng ghét. Cô nói xong, người đã tức giận đi xa dần, Trang Hạo Nhiên nhịn không được cười ha ha, xách theo lá cẩu kỳ đi về phía trước, vừa đi vừa dỗ nói, được rồi, không nên tức giận, anh xin lỗi. Đường Khả Hinh bực tức không nhịn được xấu hổ đỏ mặt, bước thật nhanh trên mặt đường ẩm ướt, cũng không nhìn phía trước mà cứ thế bước đi, suýt chút nữa đã đi đến khu hải sản, lại không hiểu sao ngửi được hương vị đậu hũ rất ngon, cô sửng sốt xoay người, đã nhìn thấy Trang Hạo Nhiên treo lá cẩu kỳ trên cánh tay, tay bưng một cái chén, bên trong là đậu hũ trơn mềm ngon, anh vừa cầm thìa múc ăn, vừa nhìn về phía Đường Khả Hinh, hỏi, có muốn ăn không? Không muốn. Đường Khả Hinh tức giận xoay người, lại nuốt xuống cổ họng một cái. Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn bóng lưng cô một cái, mới nhịn cười, tiếp tục ăn đậu hũ, nói, không muốn thì thôi, cái này có hương vị đường đỏ thực sự rất tuyệt vời. Đường Khả Hinh lại quay mặt đi, không để ý đến anh.